Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 669, cùng Ngọc Xấu Sư Tỷ Viên Mãn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể bụi bặm thế giới tuy rằng mới trải qua mấy ngày thời gian, cũng đã cơ bản khôi phục nguyên trạng. Có chút người ta nói, bất tài một ngày sao? Đừng quên Trường Không Vô Kỵ kia một ngày là ở vào chân giới, 1:10 thời gian tỷ lệ hạ. Nơi này đã vài thiên đi qua, thiên địa phân âm dương, vạn vật nạp ngũ hành, trung ương đại lục hoàn tứ hải, tam tộc tề nhạc nơi trốn bình. Đây là phàm giới bên trong. Hiện giờ hiện trạng, đương nhiên, hiện tại kỳ thật hẳn là xưng là Trường Không giới, càng vì thích hợp thỏa đáng. Trải qua một hồi tam tộc cơ hồ đoàn diệt chiến đấu sau, lẫn nhau chi gian đã thiếu ngăn cách, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, vẫn là hải tộc, hiện tại đều giao lưu rất là hài hòa. Hải tộc lên bờ, trải qua Sở Gia người cải tạo, cũng không cần cái gì thái tuế huyết nhục sinh mệnh vì dẫn, chỉ cần mượn bọn họ một ít khí liền có thể làm được thực hào. Nhân yêu hai tộc xuống biển, cái này liền tới phương tiện nhiều, hoàn toàn mới. Trải qua Trường Không Vô Kỵ cứu vớt các nhân ngư, nước mắt nói đến là đến, sinh sản phương diện cũng là thực không tồi, thế giới nhất phái hài hòa. Quan trọng nhất vẫn là Trường Không Vô Kỵ thân phận. Ba cái chủng tộc gọi chung hắn vì giới vương thần, hơn nữa ở các địa phương đối hắn tiến hành rồi miếu thờ cung phụng, thế thế đại đại đều sẽ vì hắn cái này đại anh hùng cầu nguyện đi xuống, trở thành bọn họ tín ngưỡng cùng truyền thuyết, cũng là chỉ định sự tình. Thương Minh Vân Tiêu cảnh giới đã sắp tam chuyển, hắn không hổ là long chuyển sang kiếp khác, cái này tăng lên tốc độ tương đương đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ nếu là hơi chút chậm trễ, chậm hơn một chút, phòng trừng hắn lập tức là có thể đuổi theo. Nói cách khác, hắn sắp gặp phải phi thăng, cùng hắn đồng dạng trạng huống. Còn có một cái, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ cơ cửu mị. Cửu Vĩ Thiên Hồ cửu vĩ toàn diện về sau, Trường Không Vô Kỵ bởi vì cùng nàng đặc thù quan hệ, yên lặng cũng nhận rồi một sự kiện, đối nàng toàn diện mở ra 9 đại căn nguyên. Loại này đãi ngộ trước nay chưa từng có, giống nhau tiến vào nhị chuyển cửu tinh, cũng không có gì kỳ quái. Cái thứ ba muốn nói, tự nhiên là Hoàng Phủ Liệt Thiên, vị này nhân hoàng bệ hạ, so phía trước hai cái, là kém một chút, nhưng là, cũng đã nhị chuyển 5 sao, tiến độ còn thập phần mau, phòng trừng cũng liền mấy tháng đi, cũng sẽ đột phá. Gặp phải phi thăng, đương nhiên, nếu là Trường Không Vô Kỵ thực lực cảnh giới, vẫn luôn có thể so sánh bọn họ cao, liền có thể không cho bọn họ phi thăng, vẫn luôn ở trong cơ thể thế giới tu hành. Nhưng nhìn xem này mấy cái quái thai, Trường Không Vô Kỵ không nắm chắc, ở 1:10 thời gian khái niệm, vẫn luôn áp chế bọn họ, rốt cuộc tân tu hành, bàn cổ, chi thân thế giới chi đạo. Ân, so trước kia khó rất nhiều rất nhiều, cho nên Trường Không Vô Kỵ lần này có rảnh xem chính mình trong cơ thể thế giới, cũng là vì giải quyết vấn đề này. Rốt cuộc ở bên ngoài, hắn là thiên diệt giả, không nghĩ làm bất luận cái gì tin tức toát ra đi, mà ở trong thế giới này, có thể đi chân giới người, quá nhiều quá nhiều. Vô Kỵ, thật không nghĩ tới, ngắn ngủn như vậy điểm thời gian, người cũng đã thành thế giới chủ nhân. Cùng hắn ở trên hư không chung kết bạn mà đi Diệp Ngọc Xấu kinh ngạc lại tán thưởng nói, tuy rằng hiện tại nàng cảnh giới đã tiếp cận 4 chuyển, nhưng là Diệp Ngọc Xấu có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Thế giới chi đạo cùng bàn cổ quá lợi hại. Này trong đó, cũng là đã trải qua muôn vàn trắc trở a. Hắn mang theo Diệp Ngọc Sấu đi tân thế giới đẹp nhất, tốt nhất xem các địa phương. Cũng không có ở trước tiên, quay lại như cũ còn ở sương mù bí cảnh, một bên cùng nàng giảng thuật chính mình trải qua thời điểm, một bên ánh mắt giao lưu cảm tình. Trước kia Diệp Ngọc Sấu cũng là có chút cao lãnh, bất quá hiện tại ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, tiểu nữ nhân thực nói mạo hiểm địa phương, nàng cũng là giống nhau, sẽ kinh thành thét chói tai. Chuyện xưa nói xong thời điểm, Trường Không Vô Kỵ khống chế tiến độ cũng thập phần tuyệt diệu. Hai người đang đứng ở một mảnh hoa hải dương bên trong, bỗng nhiên Trường Không Vô Kỵ ánh mắt nóng cháy nhìn thẳng Diệp Ngọc Sấu, trong miệng nhẹ nhàng rồi lại nôn nóng nói: "Sư tỷ, ta tương đương." Trường Không Vô Kỵ nói lắp hai hạ, còn có điểm tiểu tử ngốc cảm giác, lời nói chưa nói ra tới, một con tay ngọc đã nhẹ nhàng ấn ở hắn miệng thượng. Ở Trường Không Vô Kỵ hơi mang kinh ngạc chung, Diệp Ngọc Sấu nhẹ nhàng dựa vào hắn trong lòng ngực, theo sau ôn nhu vô cùng nói: "Không cần phải nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cái ngốc tử, làm gì còn gọi sư tỷ của ta a?" "Ân, sư tỷ, ta còn là muốn nói, ta thích ngươi." Trường Không Vô Kỵ như cũ kiên trì tỏ thái độ, Diệp Ngọc Sấu chủ động, cũng làm hắn đã không có bất luận cái gì xấu hổ. Nói thật, này vẫn là chính mình lần đầu tiên, như vậy trắng ra nói như vậy đâu, liền tính cùng Yên Nhiên bọn họ, cũng chưa như vậy thổ lộ quá. Không ngọn nguồn, một cổ hồi lâu chưa từng có tim đập cùng xúc động hiện lên ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Hắn hô hấp dồn dập, trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, thật là quá mức với mỹ diệu. Mà Diệp Ngọc Sấu cũng là vào giờ phút này, sắc mặt hồng thấu, nàng có thể cảm giác được Trường Không Vô Kỵ lúc này bất đồng. Hắn đến tột cùng muốn làm gì sao? Nàng đã đoán được, chính là nàng cũng không có thỏ con giống nhau kinh nhảy né tránh, mà là hai tay một vòng chế trụ Trường Không Vô Kỵ eo bối, ngực một đôi no đủ phù hợp vô cùng dán ở Trường Không Vô Kỵ ngực này, càng là bậc lửa hỏa dược kíp nổ. Trường Không Vô Kỵ bàn tay to duỗi ra, nhẹ nhàng nâng lên đối phương cằm, bốn mắt nhìn nhau chi gian, liệt hỏa đốt cháy thiên địa, gần tự nhiên mà vậy, miệng rộng hôn lên môi đỏ, bằng vào tương đương phong phú kinh nghiệm, thẳng làm Diệp Ngọc Sấu tước vũ khí đầu hàng, mềm mại ngã xuống trong lòng ngực. "Sư tỷ, ngươi là của ta." "Ân." Giờ phút này một trọi một đáp, tuyên bố tình cảm mãnh liệt bắt đầu. Một đôi người ngọc ngã xuống bụi hoa bên trong, chính cái gọi là phập phập phồng phồng hãn bối hiện, anh nuốt thiếu nữ đẹp đề, muôn vàn thủ đoạn phục liệt mã, ra thắng hoa hồng mắt mê ly, nhiều lời lại nhiều, bất quá là hư ảo. Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng nói qua, đây là ảo ảnh trong mơ, chính là hiện tại sao? Hắn liền thích ảo ảnh trong mơ, 108 tư thế gì đó, hắn cũng vô dụng quá nhiều, cũng đã hoàn toàn chinh phục đối phương. Xong việc, Trường Không Vô Kỵ trong miệng điếu khởi một mảnh lá xanh, đó là tương đương tiêu sái. Nhất chuyển thân, nhìn xem Diệp Ngọc Sấu càng thêm mê người bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt chuyển, ý niệm vừa động, sinh mệnh lực nhanh chóng giúp đối phương khôi phục. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng đã về tới tinh thần no đủ trạng thái. "Hắc hắc hắc, nét sư tỷ." Ở Trường Không Vô Kỵ một tiếng đáng khinh tươi cười chung, hoa lệ êm tai chương nhạc lại lần nữa tấu vang trong cơ thể. Thế giới một ngày liền như vậy đi qua, đối với có được tiếp cận 20 ngày Trường Không Vô Kỵ tới nói, tựa hồ cũng không tính cái gì. Thân hình nhất chuyển, ý niệm vừa động, sắc mặt còn mang theo đỏ ửng. Diệp Ngọc Xấu cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở sương mù bí cảnh đảo nhỏ bên trong. Vô Kỵ, ngươi đã trở lại. A, Ngọc Xấu sư tỷ, đại gia mau tới nha. Ngọc Xấu sư tỷ đã trở lại. Các cô nương, tất cả đều vây quanh lại đây. Một mảnh hòa thuận vui vẻ. Làm Trường Không Vô Kỵ không thể tưởng được chính là Cơ Cửu Mị cũng ở, tựa hồ nàng cùng An Kỳ Vi Vi quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy cứng đờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.